Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2123. Góc truyện audio.com, nghe được Chu Diệp lời nói, Đổng Bạch Khôn khéo gật đầu một cái, nói, đúng là như thế. Có lẽ là bởi vì Chu Diệp gia hỏa này, đem điêu thuyền sớm bắt đi nguyên nhân. Tỳ đồ Vương Doãn cũng không có mượn điêu thuyền sử dụng cái gì mỹ nhân kế, để cho Lữ Bố cùng Đồng Trác trở mặt thành thù. Nhưng, hắn lại dùng kế phản gián, để cho Lý Giác Quách tỷ hai người, phản bội Đồng Trác. Lý Giác Quách tỷ hai người thừa dịp Lữ Bố ngoại trừ làm việc giết chết Đồng Trác sau đó, liền dẫn binh công hãm Trường An, đồng thời căn cứ hiểm mà phòng thủ, mà đối kháng trở về Lữ Bố. Lữ Bố rơi vào đường cùng, cũng chỉ được nghe theo quân sư Trần Cung lời nói, dẫn binh đi xa hắn phương, lấy tìm được một khối đặt chân chi địa. Mà Lý Giác Quách tỷ hai người liền tại trong thành Trường An, làm mưa làm gió thu hẹp bách quan, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Tỳ đồ Vương Doãn gặp tình hình này, cũng là một hồi bất đắc dĩ, lúc này hán hiến đế tình cảnh còn không bằng Đổng Trác tại thế thời điểm đâu. Đổng Trác tại thế thời điểm, hán hiến đế tuy không tự do, nhưng bao nhiêu cũng coi như là mặc ấm ăn no bụng. Mà đợi đến Lý Giác Quách tỷ hai người khống chế Trường An lúc hán hiến đế thời gian lại càng phát khó khăn. Cả tháng không thấy thức ăn mặn đó là bình thường, thậm chí ngẫu nhiên còn muốn ăn đến một chút tiêu rơi đồ ăn, văn võ bá quan cũng là như thế. Vương Doãn thấy vậy thẹn không thể cản, tại một tháng hắc phong cao ban đêm, cắt cổ tự sát. Trước khi chết còn kêu to thẹn với tiên hoàng các loại ngữ. Đương nhiên, hắn chết liền chết, mày may xúc động không được Lý Giác Quách tỷ hai người tâm linh. Bất quá lâu ngày, Lý Giác Quách tỷ hai người cũng trở mặt thành thù, nói cho cùng đều muốn làm thứ hai cái Đổng Trác, nhưng cái đó vị trí chỉ có một người có thể ngồi, mà hoàng đế cũng chỉ có một cái, hiển nhiên là không thể thỏa mãn hai người ý nghĩ. Thế là, hán hiến đế cùng văn vật bách quan gặp xui xẻo. Hôm nay bị Lý Giác cướp được Đông Thành, ngày mai có thể liền bị Quách tỷ cưỡng ép đến Tây Thành. Hai người căn bản không đem hán hiến đế coi thành chuyện gì to tát. Hoàn toàn chính là coi hắn là vật tới cướp. Cuối cùng, Đổng Thừa thuyết phục Lý Giác thuộc cấp Dương Phụng phản loạn Lý Giác, đồng thời thừa dịp loạn đem hán hiến đế cùng văn võ bá quan cứu ra Trường An, một đường hướng Tây mà đi. Muốn trở về cố đô Lạc Dương, đây chính là những năm gần đây, phát sinh sự tình. Trên thực tế, khi hai năm trước Đổng Bạch cùng Đổng Xia hai người nghe nói Đổng Trác tin qua đời lúc liền cầu khẩn Chu Diệp thay các nàng báo thù, nhưng lại bị Hoàng Nguyệt Anh khuyên nhủ. Dùng Nguyệt Anh phu nhân tới nói, đó chính là... Kinh Châu khoảng cách Trường An đâu chỉ ngàn dặm xa. Đại quân một khi xuất phát Kinh Châu bên ngoài chư hầu nhất định đối với Kinh Châu nhìn chằm chằm. Đây là sinh loạn chi đạo A, đến nỗi nói, để cho Chu Diệp đơn thương độc mã tiến đến giết chết Lý Giác Quách tỷ hai người. Đổng Bạch cùng Đổng Xia hai nữ lại không yên lòng, chỉ sợ nhà mình phu quân vạn nhất lại có một sơ suất, vậy các nàng liền hối tiếc không kịp. Cho nên, chuyện này, đành phải tạm thời coi như không có gì. Mà lúc này, cái kia Đổng Thừa cùng Dương Phụng đã chạy đến trên bên Hoàng Hà, mà Lý Giác Quách tỷ hai người cũng đã đuổi theo. Loại tình huống này, Đổng Bạch cảm thấy chính là báo thù thời cơ tốt. Góc truyện audio.com, bởi vậy mới có vừa mới một màn kia, đỉnh nón trụ quang giáp quỳ xuống đất cầu khẩn tiết mục xuất hiện. Đều đã đến lúc này sao? Chu Diệp cảm thán trong núi không tuế nguyệt, cùng tiểu la lị nhóm đợi lâu, hắn suýt chút nữa ngay cả chính sự đều quên. Tốt, lần này ta sẽ đích thân xuất quân tiến đến giúp ngươi báo thù. Chu Diệp nói, nhẹ vỗ về Đổng Bạch mái tóc nói. Ngươi ngay tại trong nhà chờ lấy tin tức tốt của ta liền tốt. Phu quân, Đổng Bạch nghe vậy cũng nhịn không được nữa, ghé vào Chu Diệp trong ngực khóc ồ lên. Tiếng khóc này bên trong, vừa có đối với Chu Diệp cảm kích xúc động cũng có đại thù sắp phải báo mừng rỡ. Nàng không có cách nào không khóc a, cái kia Lý Giác Quách tỷ giết chết Đổng Trác sau đó trực tiếp liền đem Đổng thị cả nhà, một tên cũng không để lại giết sạch sành sanh. Có thể nói, trên đời này, nàng cùng mình tiểu cô, ngoại trừ Chu Diệp ngay tại lại không thân nhân. Tốt, chớ khóc, Chu Diệp một bên thấp giọng an ủi Đổng Bạch vừa đem ánh mắt nhìn về phía núi xa xa loan. Hắn lần này sẽ quyết nghị tự mình dẫn đại quân đi tới Hoàng Hà bến đò, nghênh kích Lý Giác Quách tỷ, vì mình hai nữ nhân báo thù đây là thứ nhất. Thứ hai đi, hắn cũng muốn triệt để diệt đi Nam Hung Nô cái này tai họa. Dựa theo bình thường lịch sử tôi nói, lần này Dương Phụng bọn người mang giá Tây trốn thời điểm, vì ứng đối Lý Giác Quách tỷ hai người đại quân, thế mà cấu kết Nam Hung Nô Tả Hiền Vương, đồng thời dẫn Hung Nô binh nhập quan. Nói thật Chu Diệp bản thân đối với Đại Hán không có gì cảm tình. Nhưng, hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là vì bản thân tư lợi dẫn ngoại tộc đại quân nhập quan người. Đối với Chu Diệp người này tôi nói, người trong nhà, phía sau cánh cửa đóng kín, đánh nhau chết sống, đó đều là người trong nhà sự tình, nhưng dẫn hung nô binh nhập quan, đồng thời tùy ý hung nô binh cướp bóc Trung Nguyên. Cái này mẹ nó liền không thể nhịn, cho nên Chu Diệp lúc này mới dự định tự mình ra tay, muốn triệt để diệt đi hung nô cái này tai họa. Làm cho những này gia hỏa biết biết, người Hán địa bàn, người Hán có thể làm một cái hoàng quyền, giết tới giết lui, nhưng bọn hắn hung nô lại không được. Chỉ cần bọn hắn dám can đảm bước vào quan nội một bước cái kia. Hung nô cái danh xưng này cũng không cần phải sẽ ở trong lịch sử lưu lại. Lúc này ghé vào Chu Diệp trong ngực nghẹn ngào Đồng Bạch Ti Hào cũng không phát hiện nhà mình phu quân trong mắt bắn ra cái kia sát khí ngập trời. Như là đã quyết định tự mình ra tay rồi. Như vậy Chu Diệp cũng không do dự nữa. Đêm đó Chu Diệp liền đem chúng nữ tụ cùng trong phòng, đầu tiên là để cho Nguyệt Anh phu nhân ở hắn không tại Kinh Châu thời điểm tổng lĩnh Kinh Châu sự vật, sau đó lại dặn dò chúng nữ một phen. Chúng nữ nghe nhà mình phu quân lại muốn xuất chinh, lập tức trong lòng yêu tư. Lần này từ biệt nhanh thì hơn tháng, chậm thì nửa năm, các nàng đều khó mà cùng nhà mình phu quân thân mật cùng nhau ngày đêm không phân ly. Nghĩ đến phân biệt sắp đến, chúng nữ cũng không lo được mặt mũi giao tu, đối nhà mình phu quân đề nghị, đều đáp ứng. Chu Diệp đối với cái này cảm thấy mừng rỡ, không nghĩ tới xuất quân xuất chinh còn có tốt như vậy chỗ. Thật nhiều các nàng không muốn học tập tri thức thế mà đều chịu khiêm tốn hướng Chu Diệp thỉnh giáo. Đây thật là cực tốt, một đêm ngư long múa, trong đó tư vị không thể hướng người bên ngoài nói. Sáng sớm hôm sau, copchuyenaudio.com, Chu Diệp liền sai người gõ tụ đem trống. Lần xuất chinh này, hắn muốn dẫn đi 10000 huyết long kỵ. Bởi vậy, Kinh Châu phòng ngự khó tránh khỏi sẽ có trống rỗng. Cho nên, Chu Diệp dứt khoát nhờ cậy Minh Giới chúng nữ, giúp mình chăm sóc một chút dương gian sự tình. Đối với cái này, Minh Giới chúng nữ tự nhiên đáp ứng, bất quá. Nhưng cũng đưa ra một cái điều kiện, đó chính là chuyện chỗ này sau đó, hắn cần làm bạn các nàng trăm năm, không cho phép lại lén đi ra ngoài. Rơi vào đường cùng, Chu Diệp cũng chỉ được đáp ứng. Buổi trưa ba khắc Chu Diệp xuất quân xuất phát Kinh Châu toàn thành bách tính, đường hẻm đưa tiễn. Mà cũng không ít các nơi chư hầu thám tử, nhao nhao dùng khoái mã đem Chu Diệp xuất quân xuất chinh sự tình, báo cùng nhà mình chúa công biết được. Phải biết, ở trong mắt một đám chư hầu Chu Diệp thế nhưng là một cái khí thôn sơn hà mãnh hổ. Chu Diệp khẽ động kia thật là người trong thiên hạ người sợ hãi a, bọn hắn điên cuồng phái thám mã chạm canh gác cưỡi mật thám tiến đến dò xét Chu Diệp hàng này mục đích đến cùng là ai. Hắn lần này tự mình dẫn huyết long kỵ xuất chinh, là muốn tìm ai phiền phức. Trong lúc nhất thời, đánh giặc ngưng chiến, chuẩn bị đánh cũng đều giảng hòa. Thiên hạ vậy mà bởi vì Chu Diệp xuất chinh mà tạm thời lâm vào một đoạn ngắn ngủi hòa bình bên trong. Không thể không nói, thật là có chút châm chọc a cách chương.